còn để kỹ thuật viên Hứa biết nữa. Đây thực sự là không thể nhịn nữa rồi. Nói chuyện thế nào vậy? Kỹ thuật viên Hứa nhịn không được giáo huấn. Tuy nói con gái chủ động chút, anh không thích, nhưng anh cũng không thể nói như vậy chứ. Trở lại giải thích với người ta rõ ràng là được. Không phải mỗi cô gái đều có dũng khí thổ lộ. Gái có chồng kia có cái gì tốt? Nhìn y như yêu tinh vậy. Ông chủ Vũ nóng này sắp chết, trời lạnh muốn chết mà mặc váy. Thật là vì đẹp, cóng chết không hối hận. Sao cô ta không mặc gì hết mà ra đường đi? Tỷ lệ người ta quay đầu lại nhìn sẽ rất cao đó. Kỹ thuật viên Hứa tức chết rồi. Tài xế Vũ vừa thấy làm cho người ta tức giận, trong lòng càng thêm nổi lửa với cái bà gái có chồng tới cửa kia. Nhưng hắn biết có lửa thì hiện tại cũng không thể phóng ra với kỹ thuật viên Hứa. Tôi về trước, tự cậu dọn dẹp đi. Hứa Tư Văn không biết thân phận thật sự của ông chủ Vũ, chỉ coi hắn là tài xế Vũ. Tài xế Vũ thối mặt rời đi, tư thế kia đúng là như phải đi về liều mạng. Hứa Tư Văn nhìn ra được, người này không phải đang làm bộ, mà là bộ dạng thật sự rất tức giận, liên tưởng đến đãi ngộ của tập đoàn Đông Bắc Hồ, chỉ sợ thật đúng là oan uổng hắn. Bây giờ con gái muốn bám víu cành cao khá nhiều, y cũng không phải chưa từng thấy. Có điều, cô gái kia cũng thật là có khả năng, một người tài xế cần phải tự xem nhẹ mình như thế sao? Có điều mấy cái này mắc mớ gì đến y? Kỹ thuật viên Hứa vẫn dựa theo tiết tấu như trước, bắt đầu quét tước vệ sinh. Không còn tài xế Vũ ở đây, y cũng bớt một người quấy rối. Chờ y giặt sạch ra trải giường vỏ chăn quần áo, thậm chí bao gồm cả quần lót tất khăn tay xong, ngay cả giày cũng trà sát một lần, rốt cục có thể lấy hơi. Trong giấc mộng, liền mơ tới năm đó, chuyện kia, Hứa Tư Văn mặt lạnh, dùng thân phận của một người đứng xem, nhìn tất cả đã từng trải qua trong mộng. Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đã có thể lãnh tâm lãnh tình đối mặt, rốt cuộc không còn mỗi một lần lúc tỉnh lại, bên gối bị nước mắt ướt nhẹp, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh bộ dạng chật vật. Bởi vì là chương trình tổng hợp, phần mềm Hứa Tư Văn thiết kế có rất nhiều công năng, nhằm vào cấp cao, cấp giữa, nhân viên cơ sở, thiết đặt quyền hạn mở ra chương trình khác nhau vân vân. Hứa Tư Văn phải ở nơi này khoảng hơn một tháng. Lại bởi vì trong lúc đó có đợt nghỉ năm mới dài hạn, trong thời gian hơn một tháng, có đến nửa tháng là vượt qua trong kỳ nghỉ. Có điều Đông Bắc Hồ không hổ là người có tiền, người ta căn bản không quan tâm. Cả ngày lễ và ngày nghỉ đều được nghỉ như bình thường. Xí nghiệp tư nhân có thể làm được như vậy rất ít. Các loại phúc lợi đãi ngộ siêu cấp hậu đãi, cho nên có người sau khi từ chức ở Đông Bắc Hồ đến những nơi khác, căn bản không thích ứng được. Hứa Tư Văn cho rằng thứ hai sẽ gặp được tài xế Vũ. Thật ra thì y vẫn rất tò mò đối với chuyện sau đó, cũng không biết tài xế Vũ giải quyết vấn đề thế nào. Nhưng thứ hai tới là ngày ông tài xế thay ca. Hứa Tư Văn không quá quen thuộc với người ta, những người y không quen y sẽ một mực không bắt chuyện. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, cũng bởi vì tài xế Vũ giúp y một chút, y mới giao tiếp với tài xế Vũ. Thứ ba không cần lên lớp, ngày đó là tiểu niên, tất cả mọi người được nghỉ. Giảng dạy một ngày xong, trước khi đi, Hứa Tư Văn nhận được thông báo, lạnh nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền không quay đầu lại rời đi. Hết chương 21. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Thiên kinh địa nghĩa. 022. Thiên kinh địa nghĩa, những lý lẽ đúng đắn xưa nay không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ. Lại nói ông chủ Vũ hùng hổ về đến nhà, vừa vào cửa liền thấy một bà mụ già ngồi trên sofa đang nói chuyện với chị dâu nhà mình. Thế nhưng trên mặt chị dâu rõ ràng cười rất miễn cưỡng. A, Vương Dung Dung đang lúc nói chuyện, một cái giày cũ màu đen liền bay tới, trực tiếp đập vào trên người cô. Gái già cho thể diện mà không cần, ai cho cô tới đây kiếm cơm hả? Tìm mắng phải không? Một cái giày cũ khác bị ông chủ Vũ nắm trong tay, mũi giày đối diện người ta mắng, nội dung tràn đầy mùi vị của kẻ hung dữ Đông Bắc. Chị dâu Thúy Hoa lập tức đứng lên, làm gì vậy, làm gì vậy? Sao còn động thủ với gái già làm gì? Có lời gì không thể nói đàng hoàng sao? Em với cô ta không có gì để nói. Ông chủ Vũ ngay cả tâm muốn giết người cũng có,

Còn ông chủ vụ cho rằng hắn đã nói đủ rõ ràng, cho nên hai người ma xuôi quỷ khiến, lại một lần nữa sai lệch. Hứa Tư Văn không nghi ngờ tài xế Vũ là vì y biết cơ cấu của tập đoàn Đông Bắc Hổ, đừng thấy quản chuyện đều là nhân viên bên ngoài, nhưng chân chính nói đến, có thể làm công nhân ở Đông Bắc Hổ này, chỉ cần có cơ hội, hơn phân nửa người mà Đông Bắc Hổ thuê đều là con cháu nhà nông, trước tiên không nói có phải cùng thôn cùng làng hay không, cho dù là một quận một huyện, đó cũng là đồng hương, dù sao cũng khiến ông chủ Đông Bắc Hổ yên tâm hơn nhân viên bên ngoài. Cái loại tình đồng hương kết cấu thành tập đoàn Đông Bắc Hổ này, đừng thấy căn cơ ít, nhưng lại tương đối đoàn kết, không thì trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, cũng không thể phát triển tới trình độ bây giờ, nói trắng ra là, nhân sự ổn định mới là mấu chốt. Nhân viên bên ngoài có thể đổi nghề khác để cầu thăng chức, nhưng nhóm đồng hương đều đã sống cùng một chỗ bao nhiêu năm, bản tới cái gì cũng có thể có quan hệ dính líu, mày muốn đổi nghề, mày không thấy thực có lỗi với đồng hương. Cho nên Hứa Tư Văn chỉ cho rằng tài xế Vũ tám phần là có chút quan hệ với người có thực quyền nào đó, có quan hệ họ hàng, bị người ta tìm tới cửa nhờ hắn làm người hòa giải cũng có khả năng, chỉ là không ngờ tài xế Vũ còn rất thành thật, thật sự không cho người ta cơ hội đó. Hết chương 26. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 27. 027. Không tự nguyện mua đồ Tết bởi vì nhận thức như thế, ngược lại khiến Hứa Tư Văn coi trọng nhân phẩm của tài xế Vũ hơn một chút, cảm thấy vẫn là người mộc mạc như vậy tốt hơn. Hiện nay xã hội có bao nhiêu chân thật chứ? Người có thể kiên trì nguyên tắc, không nhiều. Kế tiếp hai người tiếp tục, bởi vì sắp hết năm, người mua đồ cũng rất nhiều, thế nhưng hai nam nhân trên đường phố mua đồ càng nhiều. Người nơi này, rất nhiều nha. Người đầu tiên chú ý tới tình huống này, chính là kỹ thuật viên Hứa. Y tưởng tâm lý mình có vấn đề, nhưng nhìn hồi lâu, thật sự là nhịn không được, liền nói ra, ý tứ hàm xúc rất không rõ. Tiểu niên mà, mua đồ xong bọn họ đều phải về nhà, ở ngoài một năm, ăn Tết thế nào cũng phải cùng người trong nhà đoàn tụ, mang đồ Tết về cũng không kỳ lạ, chủ yếu nhất là, phải mang tiền về, không thì mấy bà trong nhà cũng không cho vào cửa đâu. Nửa câu đầu tài xế Vũ nói còn ổn, nửa câu sau là nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với kỹ thuật viên Hứa. Hứa Tư Văn xấu hổ, thì ra chỉ có mình là mang kính mắt nhìn thế giới thôi. Có điều tài xế Vũ không biết, hắn còn lôi kéo kỹ thuật viên Hứa người ta mua một đống lớn đồ hữu dụng vô dụng, lớn có pháo đỏ nổ vang vạn dặm, nhỏ có câu đối cùng chữ phúc, dây dây dưa dưa một đống lớn. Hứa Tư Văn rất muốn nói với hắn, y không dùng tới, nhưng mà cái nào tài xế Vũ cũng có thể nói ra một hai lý do, tuyệt đối không cho Hứa Tư Văn mượn cớ cự tuyệt. Ăn Tết không phúc không được, năm sau làm sao mà qua nổi. Kỹ thuật viên Hứa không muốn chữ phúc, tài xế Vũ rất mê tín giáo dục y, thuận tiện mua 6 chữ phúc. Hứa Tư Văn, mua dây đỏ làm cái gì? Hứa Tư Văn hắc tuyến nhìn tài xế Vũ mua 2 bó dây đỏ. Cái loại giống như dây cột tóc màu đỏ đó, hắn cho ai cột vậy? Hiện giờ con gái nhà nông cũng không dùng tới có được không? Lúc năm mới, trên mỗi bệ cửa sổ treo một cây hành tây, cột bằng dây đỏ, năm sau nhiều vận may. Tài xế Vũ nói vô cùng khẳng định, đồng thời kiên quyết muốn kỹ thuật viên Hứa nhận lấy dây cột tóc màu đỏ. Hứa Tư Văn, vốn chỉ là đi ra giải sầu. Kết quả Hứa Tư Văn cũng ôm một đống lớn đồ Tết trong ngực, còn có kẹo hồ lô tài xế Vũ mua mỗi người một sâu, nhìn sơn cha đỏ thẫm bọc đường kia, còn có hạt vừng nữa, cả người Hứa Tư Văn đều không tốt, từ sau khi y 10 tuổi, đã không còn ăn những thứ này rồi. Buổi trưa hai người đều không ăn cơm, cũng không cảm thấy đói bụng, bởi vì tài xế Vũ có thói quen vào ngày đông một ngày ăn 2 bữa cơm, ăn 3 bữa hắn cũng có thể ăn nổi, 2 bữa cũng có thể tạm tạm.